Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 606, xảy ra đại sự. Quyền thế hai chữ, là vô số người trong lòng theo đuổi một cái mơ ước, là không ngừng thúc giục người hăm hở tiến lên chất xúc tác. Quả thực, quyền thế mang tới chỗ tốt có rất rất nhiều. So với như bây giờ Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh, to lớn trong bể bơi, chỉ có hai người bọn họ, người khác đều bị quản lý ngăn cản ở tại bên ngoài. Hơn nữa còn có một đám bảo tiêu tiếp tục đại môn. Trong bể bơi, Mạc Tư Thanh giống như một cái mỹ nhân ngư một dạng, như tinh linh một dạng, chập chờn ở trong tay, đánh thẳng vào nam nhân tim, thân thể không ngừng ở trong bể bơi lăn lộn. Đột nhiên, nhất kiện áo tắm tung bay ở trên nước, Mạc Tư Thanh mỉm cười, như yêu tinh một dạng, trực tiếp tiềm nhập trong nước. Diệp Lăng cũng là bị một màn này cho kích thích không nên không nên. Luận quyến rũ thủ đoạn, ai cũng không bằng Mạc Tư Thanh. Cái này trà trộn ở đế đô nhiều năm yêu nữ. Oanh, yêu tinh, ăn ta đây lão tôn một gậy. Đạp nước, Diệp Lăng hạ thủy. Bọt nước vẩy ra lên, thân ảnh của hai người trong nước chậm rãi giao hợp, một tia khác thường tình cảm, phiêu đãng ở tại toàn bộ bể bơi bên trong quán. Sau mười mấy phút, một đám quần áo tiên lệ nam tử thao một khẩu tiếng Việt không nhịn được gào thét. Nhìn trước mặt sắc mặt tái xanh quản lý càng là người gây sự. Hỗn đàn, người biết chúng ta là người nào không? Nội lục, nội lục. Vẫn còn có người dám không cho chúng ta vào địa phương Hồng Kông Lý gia, các ngươi có biết hay không điều này đại biểu cái gì? Ta xem các ngươi quán rượu này là không muốn làm. Lão tử ta muốn bơi, tại sao không để cho ta vào? Quản lý sắc mặt tái xanh đầu đầy đại hán nhìn mấy cái này khách không mời mà đến. Mấy tên này bối cảnh nhưng là không kém a. Hồng Kông mấy đại phú hào hậu bối hàng năm đều sẽ tới đại lục khảo sát thị trường. Nói thật dễ nghe điểm là tới cùng đại lục tập đoàn tài chính A đẳng đẳng giao lưu kinh nghiệm. Kỳ thực không phải là mơ ước nội lục cái này không cách nào dứt bỏ thị trường. Nhắc nhở bọn họ từ bối môn nói cho hắn biết nhóm nơi này có tốt bao nhiêu hoàn cảnh đầu tư. Mấu chốt là cao tầng đối với những người này nhóm còn rất có rộng lớn tâm. Những người này... trừ phi tại nội lục xông ra ngập trời sự tình, những cái này đại lão đều là nhắm một mắt mở một mắt. Xin lỗi, bên trong có người, mời tối nay trở lại. Mạc Tư Thanh bảo tiêu nhưng là mặc kệ người nào không của người nào. Mặc dù là Hồng Kông đại lão tới bọn họ cũng phải ngăn. Chớ đừng nhắc tới những thứ này bọn tiểu bối. A, ngươi là tên khốn kiếp đồ đạc. Không phải là một giữ cửa ấy ư? Người thật to gan, cũng dám cùng ta nói như vậy. Người đâu, phê hắn cho ta. Đột nhiên một gã thanh niên điên cuồng hét lên. Thần sắc cao ngạo rất. Hắn là Hồng Kông Hà gia con em dòng chính. Bối cảnh hùng hậu, tên này Hà gia đệ tử nói xong về sau. Phía sau đi ra ba gã bảo tiêu. Từng cái lưng hùm vai gấu. Chẳng đáng nhìn trước mắt cái này ba gã bảo tiêu. Tấm tắc, đồng dạng là bảo tiêu. Lão tử nhưng là ở Hồng Kông lẫn vào. Mà các ngươi thì sao? Bất quá là cho các ngươi chủ tử giữ cửa cầu mà thôi. Địa vị hoàn toàn bất đồng a. Oanh, một gã bảo tiêu dẫn đầu ra quyền. Người này từng thường thường năm trà trộn ở nước ngoài chiến trường trên. Cũng coi như lên là một gã hảo thủ. Tối thiểu 18 cái người thường không đến được bên người của hắn. Nhưng là, một màn kế tiếp làm cho hắn cũng là chấn kinh rồi. Chỉ thấy hắn đối diện cái kia khuôn mặt sắc uy nghiêm tên. Đột nhiên xuất thủ, sau đó trong sát na, cổ tay của hắn phảng phất bị một con thiết khảm gắt gao kẹp lấy. Răng rắc một tiếng, cổ tay của hắn trực tiếp gãy mất. Sau đó đối diện cái tên kia một cước trực tiếp đem điều này bi thương tên cho đạp đứng lên. Phác thông một tiếng, hét lên rồi ngã gục. Hà gia cái tên kia thấy như vậy một màn, nhất thời nổi trận lôi đình. Hơi quá đáng, hơi quá đáng, ngươi cái quái gì vậy, rốt cuộc là người nào? Ngươi chủ tử là ai? Lăn ra đây cho ta. Hà gia gia hỏa nào biết, cái này ba cái bảo tiêu, có thể đều là theo Thiếu Lâm tự dưới hậu sơn tới bất thế cao nhân. Hầu như muốn bước vào hậu thiên cảnh cao thủ. Bên cạnh quản lý đầy đầu đại hãn, hai bên nhưng là đều không đắc tội nổi chủ nhân a. Bên trong hai vị kia càng là đáng sợ, một lời không hợp liền giết nhân đại ma đầu. Ta chủ tử, ha ha, ngươi còn chưa xứng hỏi, muốn bơi có thể, một hồi nữa trở lại. Mạc Tư Thanh bảo tiêu lạnh giọng cười nói, coi như là Hồng Kông thì như thế nào? Mạc gia còn ở thời điểm toàn bộ hoa bò đại địa, thì có ai dám động Mạc gia đệ tử một đầu ngón tay? Được, nhãi con, ngươi cho lão tử ta chờ. A Đức, đi cho ta đem Lý lão mời đi theo. Hà gia gia hỏa cao giọng quát, cùng hắn cùng đi người nhất thời ngẩn người. Có người thì nhìn có chút hả hê, có người thì là vội vã khuyên nổi lên hắn. Gia Kỳ, coi như hết, coi như hết. Phạm không trên, Lý lão nếu tới, đây chính là xảy ra đại sự đấy. Đúng vậy Gia Kỳ, hay là thôi đi, chúng ta không đi không phải xong mà. Hơn nữa, loại này địa phương bể bơi, chẳng lẽ so với trong nhà chúng ta hoàn hảo. Lý lão, một cái ở Hồng Kông hầu như hô phong hoán vũ tên, nhưng là hà gia một cái bị ngoại giới biết mạnh mẽ người. Gặp chuyện không may thì như thế nào? Gặp rắc rối thì như thế nào? Ta gia gia ở đế đô, ai dám động đến ta? Hà Gia Kỳ lạnh giọng quát lên, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Không phải nội lục vô cùng uy nghiêm bao phủ Hồng Kông. Đầu thập niên 90, Soros một hồi đại càn quét. Hắn bây giờ phải đi xin ăn. Sau 5 phút, hay là A Đức mang theo một người mặc một thân thanh sam áo dài, liền cùng dân quốc thời kỳ người tựa như người đàn ông trung niên xuất hiện ở nơi này. Hà thiếu, không biết có thời kỳ nào? Lý lão nhẹ giọng hỏi, đối với Hà Gia Kỳ cũng không có qua phân cung kính. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, nổi tiếng Hồng Kông bực nào lão đối với hắn đều là kính nể cực kỳ. Huống hắn tôn tử, Hà Gia Kỳ sâu hấp một hơi. Lý lão, cái này ba cái cẩu vật ngăn ta lại nhóm không cho chúng ta tiến nhập, nhưng lại xuất thủ đả thương người của ta, cũng xin Lý lão cho ta xuất ngụm ác khí. Lý lão gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía trước người ba cái bảo tiêu, mỉm cười. Ba cái kia bảo tiêu đột nhiên cảm giác được một tia cảm giác xấu. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, cái này Lý lão khí thế. Ba cái tên ở Thiếu Lâm tự phía sau sơn, cũng chỉ có ở cái kia bây giờ được khen là võ lâm di bảo một trong lão tổ thân lên gặp qua. Chẳng qua mặc dù như đây, ba người cũng không có thể lui. Mạc Tư Thanh ở trong đó, Diệp Lăng ở trong đó. Nếu bọn họ lui, liền đại biểu bọn họ thất bại. Ha ha, không chịu nổi một kích. Lý lão cười lạnh một tiếng, dứt lời thanh âm. Đột nhiên, bước chân hắn nhất đạp, thân thể dĩ nhiên hóa thành ba đạo hư ảnh, mỗi bên từ vọt tới ba tên này bên người. Rầm rầm rầm, ba trưởng trực tiếp vỗ vào ba cái hộ vệ lồng ngực bên trên. Phốp phốp, ba cái bảo tiêu một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hung hăng cong lên, hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị, phác thông một chút trực tiếp quỳ ở trên đất. Quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ liền cái bóng đều không thấy, liền đã thua, đây là nương tay, nếu không, cái này ba cái bảo tiêu đã chết. Hà Gia Kỳ nhìn thấy một màn này, rất kích động, cười ha ha, ha ha, thật càn rỡ ha, tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong này có phải hay không một đôi cẩu nam nữ đang trộm tình. Cái quái gì vậy? Cũng dám ngăn đường của ta, muốn chết, Hazaki kích thích không gì sánh được. Một cước đem đại môn bị đá văng. Một bên quản lý vỗ ót một cái. Xong, hoàn toàn xong, xảy ra đại sự. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.